Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Người hướng dẫn lão Dương. Về sau một tuần thời gian, hai cái vườn bách thú đều đem voi cái cấp đưa tới. Tặng số lượng không nhiều, một căn đưa hai con voi cái, một nhà khác cũng đưa hai con voi cái. Trương Kim Kiệt coi này là làm một cái mới du lịch hạng mục. An bài trong nước du khách đến xem voi yêu đương. Các du khách cũng thật mừng rỡ. Bọn họ gặp qua voi, cũng không có gặp qua voi yêu đương nha. Thế là khoảng thời gian này số 2 bảo hộ khu liền náo nhiệt lên. Xe tới xe đi, còn tốt mới đưa tới 4 đầu voi cái đều là xuất từ vườn bách thú. Bọn chúng gặp nhiều nhân loại cùng xe, đối với cái này cũng không sợ hãi. Hơn nữa bọn chúng hiện tại không để ý tới sợ hãi người. Bọn chúng sợ hãi chính là đồng loại. Bảo hộ khu voi cái nhóm không có tiếp nhận bọn chúng 4 cái. Dã bầy thú tộc sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận ngoại lai đồng loại. Không có bị tiếp nhận sau bọn chúng thật không có cảm giác an toàn. Bảo hộ khu bên trong động vật quá nhiều. Trong không khí mùi phân tử phức tạp, voi khứu giác xuất sắc có thể phân biệt ra được điểm ấy. Bọn chúng đối lạ lẫm động vật rất là kiêng kỵ. Xe lui tới 3-4 ngày, 4 đầu voi cái lâm thời thành đoàn giấu ở rừng quả bên trong run như cầy sấy. Du khách căn bản nhìn không thấy bọn chúng yêu đương cảnh tượng, liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Trương Kim Kiệt đành phải chán nản hủy bỏ hạng mục này. Hắn căn dặn Dương Thúc Bảo nói nếu là phát hiện voi được cùng voi cái yêu đương liền chào hỏi hắn. Một tiếng, hắn hảo mang du khách đến tham quan. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ngươi được nhanh lên. Voi làm tốc độ cực nhanh, nhiều lắm 3-4 phút sẽ làm xong việc. Trương Kim Kiệt thất vọng nói ra, thế nào dã thú đều là khoái thương thủ. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra, đây là thiên nhiên lựa chọn kết quả. Bọn chúng yêu đương là vì truyền thừa gen, sinh sôi hậu đại, lại không cùng người đồng dạng vì happy, cho nên khẳng định là càng nhanh càng tốt. Đây là bảo hộ khu cùng vườn bách thú lần thứ nhất tiến hành hợp tác. Còn có truyền thông theo dõi đưa tin đâu, cho nên lão Dương phải hảo hảo đối đãi người ta đưa tới động vật. Hắn cấp voi cái nhóm ăn sinh mệnh tuyền. Tối thiểu trước tiên cam đoan bọn chúng khỏe mạnh, sau đó nhường các tinh linh đến trấn an bọn chúng, dẫn chúng nó thích ứng hoàn cảnh. Tất cả những thứ này cố gắng là đáng giá. 4 đầu voi bị đưa tới một tuần về sau, Dương Thúc Bảo bỗng nhiên nghe thấy được voi cái nhóm cao vút kéo dài tiếng hô hoán. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Dương Thúc Bảo lập tức cấp Trương Kim Kiệt gọi điện thoại. Mang du khách đến đây đi. Voi cái nhóm bắt đầu triệu hoán voi đực. Trương Kim Kiệt cùng Lư Bằng Huy từng người mang theo một đoàn trong bảo hộ khu. Nghe được điện thoại liền hỏa tốc chạy tới. Các du khách đối Dương Thúc Bảo cũng thật tò mò. Có dáng người nóng bỏng muội tử nũng nịu mà hỏi, tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi chính là cái này bảo hộ khu chủ nhân nha. Ta xem qua ngươi đưa tin, Nam Phi truyền thông nói ngươi là người Hoa Chi Quang. Dương Thúc Bảo điệu thấp nói ra, ta là Hoa Kiều, chúng ta còn là đồng bào. Hắn cũng không muốn nhường người hiểu lầm mình đã gia nhập Nam Phi quốc tịch, hiện tại hắn còn là Trung Quốc tịch đâu. Hơn nữa hắn đang nghĩ biện pháp đem Nikon thao tác tiến vào Trung Quốc quốc tịch. Không thể không nói, người ngoại quốc muốn gia nhập Trung Quốc quốc tịch thật rất khó khăn. Dương Thúc Bảo tại trên quan trường không có nhân mạch, chỉ có thể theo Khổng Tử Học viện viện trưởng Trịnh Chí Nghĩa bên kia tìm quan hệ. Đây cũng là Trịnh Chí Nghĩa cổ động hắn nghĩ biện pháp được đến Nam Phi chính phủ trao quyền, biến thành một tên người Hoa tù trưởng nguyên nhân. Chỉ cần hắn có thể trở thành tù trưởng kia đối trong nước quan phương đến nói là thuộc về có giá trị người trong nước. Đến lúc đó Nikon cùng hắn sau khi kết hôn có thể thông qua tù trưởng phu nhân cái tầng quan hệ này gia nhập Trung Quốc tịch, Trương Kim Kiệt đi lên nói ra, Dương Thúc bảo tiên sinh không riêng gì này bảo hộ khu chủ nhân, còn là một tên động vật nghiên cứu học chuyên gia. Chúng ta bây giờ mời hắn đến đối tượng nhóm sinh hoạt tiến hành chuyên nghiệp giảng dài. Đến, bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Các du khách rất cho hắn mặt mũi. Tiếng vỗ tay thật vang rồi. Dương Thúc bảo không có làm chuẩn bị, lập tức bị đẩy ra tới liền cùng bất đắc dĩ dường như. Còn tốt hắn có tại Đại học Công nghệ Durban Đại học diễn thuyết trải qua. Ngược lại là có kinh nghiệm xử lý loại sự tình này. Hắn sờ lên cái mũi nói ra, ếch, tốt, dạng này, chúng ta trước tiên dùng vấn đáp tình thế đến triển khai giới thiệu đi. Các ngươi có nghi vấn gì không? Một cái trung niên du khách nói ra, Dương tiên sinh, Trương lão bản giới thiệu cho chúng ta qua, nói voi một năm sẽ phát mời 4 lần. Vậy chúng nó là cùng thời kỳ phát mời hay là có giống đực dẫn dắt giống cái hoặc là giống cái dẫn dắt giống đực tiến hành? Dương Thúc bảo nói ra, đây là cái vấn đề chuyên nghiệp, cũng là phức tạp vấn đề. Các người hẳn phải biết đàn voi bên trong trưởng thành voi tất cả đều là giống cái đi. Làm voi cái tiến vào phách phách kỳ về sau, bọn chúng hội thủ trước tiên thông qua nhiều loại thần kỳ phương thức đến triệu hoán voi đực. Bao nhiêu thần kỳ? Trương Kim Kiệt chủ động vai phụ. Dương Thúc bảo cười nói, bọn chúng có thể thông qua cao vút tiếng nói đến kêu gọi voi đực, cũng có thể thông qua nhân loại không nghe được tần suất thấp thanh âm tiến hành tin tức trao đổi. Voi voi trong lỗ mũi mang theo cơ bắp tầng cùng đại lượng điên. Dạng này bọn chúng có thể thông qua co vào bắp thịt phương thức theo vòi voi bên trong phun ra loại này tần suất thấp tiếng hô. Xa nhất thời điểm, loại thanh âm này có thể bao trùm 60 km vuông phạm vi. Voi đực đến về sau, bọn chúng giống đực kích thích tố trình độ sẽ đề cao 20 lần. Lúc này bọn chúng bạo lực lại cuồng dã, mà đây chính là voi cái nhóm sàng chọn voi đực một cái điều kiện. Voi cái nhóm đều thích bạo lực cuồng dã voi đực. Vậy ta xem như biết xã hội loài người vì cái gì nhiều như vậy bạo lực. Ta nhớ được có cái báo cáo nói động vật có vú bên trong nam nhân giống được kích thích tố có thể trường kỳ duy trì cao cấp tiêu chuẩn. Này mỗi ngày đều tại phát mời, mỗi ngày đều nhớ cạnh tranh. Đi trước đặt câu hỏi trung niên nhân cười nói. Dương Thúc bảo gật đầu. Trung niên nhân mặc dù là nói đùa nói lời này, nhưng đúng là có khoa học căn cứ. Kia vóc người nóng bỏng muội tử dùng phiêu hồ hồ ánh mắt quét về phía Dương Thúc bảo, trên mặt mang đỏ ửng. Đàn voi xã hội cùng nhân loại xã hội chỗ tương tự còn thật nhiều. Voi cái thích cuồng dã bá đạo voi đực, nữ nhân cũng thích nam nhân như vậy. Một cô nương khác lắc đầu nói, ta không thích. Ta thích chó con, bá đạo tổng giám đốc mới là vương đạo, lạt muội tử cải chính. Bên người nàng cô nàng vẫn lắc đầu, ta cảm thấy chó con mới tốt, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Lạt muội tử chém đinh chặt sắt nói. Dương Thúc bảo cười cười đem thoại đề kéo lại. Tóm lại, voi đực tìm tới voi cái sau sẽ trở nên cuồng dã táo bạo. Đồng thời ánh mắt của bọn nó mặt sau có một cái tuyến trải nghiệm chảy ra chất lỏng. Loại chất lỏng này bên trong chứa đại lượng hormone, sẽ đưa đến hấp dẫn giống cái cùng cảnh cáo mặt khác giống được tác dụng. Trương Kim Kiệt nói bổ sung, cho nên các ngươi hẳn là minh bạch, voi trên mặt chảy xuôi chất lỏng không nhất định là nước mắt, cũng có thể là voi tinh. Nam nhân nữ nhân bắt đầu ăn một chút cười. Kia lạt muội tử cười lớn tiếng nhất, nàng dùng vũ mị ánh mắt quét về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo bất động như núi, nàng quét về phía Trương Kim Kiệt. Trương Kim Kiệt ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày. Lúc này đàn voi bắt đầu có động tác, một đầu voi đực lớn lung lay lỗ tai tìm tới voi cái nhóm. Mọi người biết phải có trò hay nhìn, liền tranh nhau chen lấn hướng phía trước ủi. Dương Thúc Bảo lại biết voi đực lúc này cảm xúc có nhiều cuồng dã hung mãnh. Hắn nhường Lư Bằng Huy cùng Trương Kim Kiệt tùy thời chuẩn bị lái xe. Lại đem du khách đuổi kịp xe địa hình ATV. Lư Bằng Huy cùng Trương Kim Kiệt rất khẩn trương. Bọn họ đoạn thời gian trước cắt ngà voi thời điểm. Thế nhưng là được chứng kiến voi đực chi nộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.